Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, lửa giận ngút trời Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tổ thần kinh nghiệm chí mạng uy hiếp thời điểm, Bích Du cung bên trong, giờ khắc này là tràn ngập mùi thuốc súng, Nhiễm Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông được phong sáu cảm giác. Vây ở hào quang màu đen bên trong. Bây giờ đối với ngoại giới tất cả, hai người này cái gì cũng không biết. Chỉ là muốn trực tiếp chém giết Tô Thần. Nhưng này sẽ không thực hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy tới thời điểm. Nhìn hai người này như vậy trạng thái. Quả nhiên là lửa giận vạn trượng. Thông Thiên ngươi lại phá hoại quy tắc. Còn trực tiếp đối với hậu bối ra tay. Chẳng lẽ ngươi không có gì tinh nhuệ đệ tử sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận đến run, rít gào thanh âm của vang lên. Thông Thiên giáo chủ cũng không sốt ruột, lẫn nhau quen biết vô số năm tháng, rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn tính khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài hắn ra bản lĩnh không ra sao. Nhưng Ngụy Quân Tử tính khí, thêm vào trà đũa tính cách, Thông Thiên giáo chủ hiểu rất rõ. Lời nói khó nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái miệng, Thông Thiên giáo chủ liền biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thả cái gì mông. Dĩ vãng đều là Thông Thiên giáo chủ tức đến nổ phổi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần này ngược lại, Thông Thiên giáo chủ cần gì phải gấp gáp. Đến, ngồi, ngươi và ta trong lúc đó quan hệ ra sao? Chẳng lẽ chân chính bị lời đồn đãi chuyện nhảm ảnh hưởng? Cho tới ngươi nói, cái gì phá hoại quy định, có thể là hiểu lầm. Hai người này lén xông vào Bồng Lai đảo ở ngoài, giam cầm thượng cổ yêu thú nơi. Đây là bị yêu thú đánh thành như vậy. Chẳng lẽ ngươi có khác biệt tin tức? Thông Thiên giáo chủ nói hờ hững. Giờ khắc này đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tổ thần kêu lên người tới. Thuận miệng bịa chuyện nói hưu nói vượn một câu. Lại vung tay lên. Thông Thiên giáo chủ trước mặt thêm ra một bình trà. Hai cái cốc uống trà. Nguyên Thủy Thiên Tôn không tên cảm thấy này rất quen thuộc. Nhưng bây giờ chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Không chỉ có không thể tức giận, ngược lại còn muốn cảm tạ này Thông Thiên giáo chủ. Hai người đều rõ ràng. Lần này là Nguyên Thủy Thiên Tôn phái người ở đông lòng đất tay. Nếu như nói phạm quy, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử của mình tài nghệ không bằng người. Hai cái đệ tử đời hai, bị Tô Thần cái này án bối phận xem như là đệ tử đời bốn người đánh lén. Đây là mặt dài chuyện tình. Thì ra là như vậy. Đúng là ta có chút sốt ruột quan tâm sốt ruột rồi. Đã như vậy, ta liền đem hai người này nhiệt đồ mang đi. Trở lại chữa thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục ngày xưa khí độ. Cười nhạt một tiếng nói rằng, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên nhớ lại. Thông Thiên giáo chủ dáng dấp như vậy vì sao quen thuộc như thế? Đây là thân phận trao đổi. Dĩ vãng là Thông Thiên giáo chủ tức đến nổ phổi tìm kiếm tự mình. Trước đây Thông Thiên giáo chủ người xuất hiện nguy cơ, Nguyên Thủy Thiên Tôn người bỏ đá xuống giếng, hoặc là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn bao che cho con thời điểm, là một bình trà hai cái cốc uống trà. Hôm nay Thông Thiên giáo chủ đem tất cả, cũng đều trả lại, dịch chuyển không gian khá là ảnh hưởng thương thế. Hai người này thương thế nghiêm trọng, vẫn là ở lại phía ta bên này. Dĩ vãng người đối với ta đệ tử khá là chăm sóc. Hôm nay hai người này ở chỗ này của ta, tuyệt đối là cực kỳ an toàn. Thông Thiên giáo chủ nhịn cười nói ra lời này, suýt chút nữa đều không thể mô phỏng theo dĩ vãng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự là tức giận bóp méo. Thông Thiên giáo chủ trói lại hai người này, để Nguyên Thủy Thiên Tôn thuộc hạ có thể sử dụng người giảm thiểu rất nhiều. Na cha, Dương Tiễn hai người mỗi người có cơ duyên. Cho tới những đệ tử khác mỗi người có các chuyện tình. Thông Thiên giáo chủ tại quá khứ trận chiến này tổn thất không ít đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn thất đệ tử gần như thế. Hơn nữa Tô Thần ra tay tàn nhẫn, trực tiếp là nhiều lần mất mạng. Hay, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoại trừ đồng ý còn có thể nói cái gì? Hiện tại này Thông Thiên giáo chủ tay cầm hai người này, thêm vào lần này tất cả trở thành giữ bí mật không nói bí mật. Như vậy biến số sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính trở mặt, mất đi Nghiễm Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông là tổn thất. Lần thứ hai bốc lên đại chiến càng phiền toái. Thông Thiên Giáo chủ chắc Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó căn bản không quan tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó làm cái gì? Đúng rồi, hai người này trên người còn có lục áp khí tức. Này có thể so với so sánh kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn phải đi thời điểm. Thông Thiên Giáo chủ nói như vậy đến. Chỉ là một câu nói. Nói rất đúng, cực kỳ rõ ràng. Lời này để Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người trực tiếp định ở tại chỗ. Lục áp. Này lục áp xuất hiện, liền chứng minh nữ oa biết tất cả. Hơn nữa Tô Thần động thủ thời điểm, lục áp ở một bên chỉ là nhìn. Nếu như lục áp trợ giúp Nam Cực Tiên Ông, Nghiễm Thành Tử, như vậy giết Tô Thần đều dễ như ăn cháo. Kết quả lục áp không hề động tác, trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có những khác nói có thể nói. Chạm đích liền biến mất ở nơi này. Ha ha ha, ha ha ha, Thông Thiên Giáo chủ nở nụ cười hai tiếng. Coi là thật vui sướng đến cực điểm. Vô số năm qua, Thông Thiên Giáo chủ rất nhiều lần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đầu. Thông Thiên Giáo chủ trên căn bản không thắng nổi. Lần này nhưng làm tất cả oán hận đều triệt để trả thù trở về. Dĩ vãng Thông Thiên Giáo chủ tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn, chưa từng có chính mình đệ tử đời 2 bị đánh ép, đều là đệ tử đời 3, thậm chí là vài bằng hữu chuyện tình. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đây, nhưng là học trò cưng của chính mình bị tóm, hơn nữa là Tô Thần ra tay, dùng là vẫn là Tam Bảo Ngọc Như Ý. Nhiều tầng nhục nhã xác thực vui sướng. Này Tô Thần coi là thật không sai. Không sai. Đón lấy Tô Thần muốn làm, khả năng chính là chân chính quét ngang lục hợp rồi. Cứ như vậy, Tiệt Giáo tuyệt đối có thể nâng lên rất nhanh. Thái Thượng Lão Quân lão này, chỉ sợ sẽ không chờ quá lâu. Thông Thiên Giáo chủ bấm chỉ tính toán. Tô Thần tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Tây Chu đột nhiên tổn thất. Thêm vào Tô Thần các loại hành động, trực tiếp khóa cứng Tây Chu. Sâu trong hư không, Hồng Quân đạo tổ tràn ngập mê man, ngẩng đầu nhìn hư không. Giờ khắc này Hồng Quân đạo tổ không biết tương lai cụ thể làm sao phát triển. Vốn là chính mình bắt được mênh mông trung thiên đạo vận chuyển cái kia tuyến, nhưng mà Tô Thần xuất hiện để cái kia tuyến đứt rời, một lần nữa truyền tới mặt khác địa phương. Đây chính là vô cùng chuyện kinh khủng. Chẳng lẽ người này là hóa thân của đạo trời? Hoặc là nói có cái khác tồn tại trong bóng tối khuấy lên càn khôn? Bây giờ Hồng Quân đạo tổ không có một chút nào nắm lấy thiên đạo quỹ tích cảm giác. Chính mình cực kỳ gần kề thiên đạo thời điểm, tựa hồ trở thành chính mình cự ly thiên đạo xa nhất thời điểm. Thiên đạo cùng Hồng Quân đạo tổ mở ra một to lớn chuyện cười. Đại thương sắp diệt vong lúc, thương vương như vậy thức tỉnh. Hồng Quân có thể thay đổi tất cả nhân quả, để Tô Thần trong nháy mắt ngã xuống. Nhưng thiên đạo biến hóa thất thường, giờ khắc này Hồng Quân chỉ có thể nhìn tất cả phát triển. Sức mạnh của ta tựa hồ đang từ từ suy yếu. Nhân quả tuần hoàn trong lúc đó lại chấm ngoặc kép. Hồng Quân đạo tổ có chút mất mát, tự thân một chút thay đổi, để Hồng Quân đạo tổ không nghĩ tới. Trống rỗng trong hư không tràn ngập vị này đạo tổ tiếng thở dài. Thánh nhân bên dưới dai run rế, nhưng nâng lên nhanh chóng như vậy run rế, đối với Tô Thần nâng lên tốc độ, Hồng Quân chân chính không cách nào phán đoán. Suy đoán của mình thật hay giả? Này Tô Thần thực lực bây giờ cũng không mạnh, vẫn là run rế, nhưng chưa từng quan nặng nhẹ biến thành run rế. Dùng là thời gian ngắn như vậy, so với một ít thánh nhân lúc trước nâng lên đều phải nhanh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Thần trong tương lai không xa là có thể trở thành thánh nhân. Một khi Tô Thần trở thành thánh nhân, chính là thánh nhân bên trong mạnh nhất. Giờ khắc này chỉ có Hồng Quân lão tổ có thể ngăn cản Tô Thần. Nhưng Hồng Quân lão tổ vẫn là cực kỳ trầm mặc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.